Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, ra tù, Tây Hải ngục giam mà chỗ Sa Mạc trung tâm, quản lý cũng thập phần rộng thùng thình, không cần lo lắng phạm nhân sẽ chính mình chạy ra đi. Bởi vì ở ngục giam ở ít nhất bất tử, mà chạy đi ra ngoài 10 có cửu cửu tắc sẽ chết ở sa mạc. Phương diện này quan đều là trọng hình phạm, tiến vào nhiều, đi ra ngoài thiếu. Bình thường mỗi tháng 15 cố định có xe tiến vào đưa đồ ăn, đưa phạm nhân, nhân viên công tác giao tiếp, mà hôm nay mới 7 hào, lại có một chiếc xe vào được. Tây Hải ngục giam đại môn chậm rãi mở ra, ở tù phạm nhóm tiếng quát tháo chung, một cái gầy yếu nam tử bị mang theo đi ra ngoài. Thiêm xong, người liền có thể đi rồi, cảnh ngục đưa cho hắn một chi bút một chương giấy. Làm hắn trên giấy ký tên, ô tô ở không bờ bến sa mạc trung xuyên qua, trong xe trước sau 4 cái đặc cảnh, trung gian ngồi kia nam tử, hắn không nói gì, vẫn luôn cúi đầu, ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn biểu tình có chút mộc mộc, đang xem đến sa mạc trung kim gai thảo thời điểm, ánh mắt mới hơi chút sinh động một ít, các đặc cảnh cũng không nói chuyện với nhau, bởi vì phía trên công đạo, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện, nhất định phải an ổn đem người này đưa về hắn quê quán. Tên này nam tử 11 năm trước hảo tâm tái người qua đường. Kết quả người đã chết, hắn bị phán 15 năm, thẳng đến 11 năm sau hôm nay, bởi vì biểu hiện tốt đẹp trước tiên phóng thích, Tây Hải trong ngục giam biểu hiện tốt đẹp, nghe tới cảm giác như là châm chọc dường như, các đặc cảnh trong lén lút nói chuyện phiếm. Đối này là vạn phần tò mò, ô tô khai thực táo, từ mênh mang sa mạc vẫn luôn chạy đến hoang vắng Gobi Than. Lại chưa từng biên bát ngát Gobi Than chạy đến thảo nguyên. Chậm rãi có dê bò, dân cư, ngồi trên ghế phụ chính là năm nay tân tấn đặc cảnh. Nhỏ, lần đầu tiên lãnh nhiệm vụ, lại là cùng các tiền bối một khối đi ngục giam tiếp một người. Từ vừa mới bắt đầu hưng phấn. Đến bây giờ nhàm chán, không ngừng đánh ngáp, nhìn đến phía trước ven đường có một mảnh bán dưa ha mi trái cây quầy hàng. Hắn nhịn không được mở miệng nói, sư huynh, ta cho các ngươi mua cái dưa đi thôi, mặt sau hai cái đặc cảnh gật gật đầu. Xe ở ven đường ngừng lại, trước tòa tài xế cùng hậu tòa một người thay đổi vị trí. Hậu tòa một người bồi nhỏ một khối đi mua dưa, nhỏ có chút kỳ quái hỏi. Sư huynh, còn không phải là một cái bình thường tiểu nông dân sao? Vì sao làm cho như vậy khẩn trương? Nhìn bên người tiểu hòa kia tuổi trẻ khuôn mặt, lão đặc cảnh cười nhạo nói. Trước kia có thể là bình thường nông dân, bất quá ở Tây Hải trong ngục giam ngây người mười mấy năm ra tới. Vậy không có khả năng là bình thường nông dân, thấy nhỏ vẻ mặt không tin. Hắn không có nhiều lời. Cái này kêu Chu Mộc từ Tây Hải ngục giam ra tới. Lại phát hiện cha mẹ đều đã chết, lão bà cùng người chạy, phòng ở bị người chiếm, trở về nói không chừng ngốc 2 ngày. Còn lại nguyên hồi Tây Hải ngục Simon Chu Mộc rất cao điều bị đưa trở về. Hắn trụ thôn, nghèo, thiên, lạc hậu, 11 năm trước một chiếc xe cảnh sát đem Chu Mộc mang đi sự. Đến nay còn có người đang nói. Cái kia so người khác thích cóp kính tiền đồ tiểu tử. Hiện giờ ở đại gia trong mắt đã trở thành sát nhân cuồng ma. Cái gì mua xe tiền, xây nhà tiền, cưới vợ tiền đều là giết người đoạt tới. Tới đón Chu Mộc chính là thôn trưởng Lý Trường Canh. Cùng Chu Mộc là tiểu học đồng học. Chu Mộc tiền đồ thời điểm, hắn còn ở nhà nhàn đánh hoàng. Hiện tại đã là thôn cán bộ. Nhìn trước mắt đầy mặt râu ria xồm xàm gầy yếu nam nhân. Lý Trường Canh cũng không dám tưởng tượng, đây là năm đó bọn họ chung nhất xoái nhất có tiền đồ Chu Mộc. Hắn nhiệt tình tiếp đãi 4 cái đặc cảnh, muốn lưu bọn họ xuống dưới ăn cơm, bị cự tuyệt, như cũ khách khí đưa bọn họ lên xe đi rồi, mới quay đầu lại đây tiếp đón Chu Mộc. Chu Mộc, trở về sau phải hảo hảo sinh hoạt. Có cái gì khó khăn ngươi tìm trong thôn, có thể giúp ngươi giải quyết đều sẽ giải quyết, Lý Trường Canh đánh giọng quan nói. Chu Mộc không có trả lời, chỉ là ngơ ngác nhìn thôn, làm thôn trưởng, Lý Trường Canh thật sự là không nghĩ tiếp thu người này. Chu Mộc Gia đã không ai, nhà hắn nhà lầu hiện giờ là Lý Trường Canh tư thúc ở. Mà Chu Mộc Danh Nghĩa Sơn tự nhiên cũng là đã không có. Hắn vốn dĩ chính là bình khẩu thôn người, cũng không thể không duyên cớ đuổi hắn đi. Khụ khụ, trong thôn cho ngươi an bài dừng chân, thôn đuôi kia đống nhà cũ, ngươi có thể tạm thời trụ đi vào. Lý Trường Canh thấy Chu Mộc còn mặc không hé răng, nhịn không được giáo huấn nói: Quốc gia nếu đem ngươi trước tiên thả ra, ngươi muốn tri ân báo đáp, từ đầu bắt đầu, hảo hảo làm người. Chu Mộc rốt cuộc nhìn Lý Trường Canh liếc mắt một cái. Mở miệng nói, ta sẽ, này liếc mắt một cái đem Lý Trường Canh cấp sợ tới rồi. Lại xem hắn vẫn là ánh mắt mộc mộc, Lý Trường Canh cảm thấy tà môn thực, công đạo vài câu liền đi rồi. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời còn tươi đẹp. Chu Mộc một người chiều thôn đuôi đi đến, thôn đuôi ở Bình Khẩu thôn phía Tây, cũng kêu Tây Khẩu, Bình Khẩu thôn thế hệ trước người ta nói bên kia phong thủy không tốt. Cho nên bên kia hiện tại cơ bản không có trụ người. Chỉ có một đống không dỡ xuống cổ xưa phòng ở, Chu Mộc đẩy ra một phiến môn, bên trong âm u thực, nhưng là địa phương đại, đen tuyền giếng trời, nghiêng chiếu tiến một tia nắng mặt trời. Kia một ngày ngẫu nhiên đi ngang qua Tây Khẩu thôn dân, sôi nổi đồn đãi bên kia nháo quỷ, nghe được quỷ khóc thanh âm, đứt quãng, nức nở không ngừng, hết chương.